Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, chương 16 giờ 16. Dưới sự chỉ huy mạng lưới, thuyền đánh cá rời đi thềm lục địa. Hiện tại đã là nước sâu khu, từ vùng duyên hải đến thâm hải, gió biển nhanh chóng tăng lớn. Dù cho hôm nay mặt trời rực rỡ cao chiếu, gợn sóng vẫn là mãnh liệt cuồn cuộn. Thuyền phao chính là nộ hải bên trong một thuyền lá nhỏ. Kịch liệt dao động thực làm cho người ta sinh lòng hàn ý. Người xưa nói không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Đối với ngư dân mà nói xấu nhất thời đại đang tại hàng lâm. Bọn họ xâm nhập hải dương. Thế nhưng là thu hoạch ngư như cũ không tốt. Ngao Mộc Dương tiềm vào trong nước quan sát xung quanh. Hải lý có cá. Có cá đối đầu dẹt, có cá chim vây ngắn, cá chim trắng, có lông trắng cá cũng có lông màu đen cá. Đáy biển khu vực đá ngầm bên trong còn có thể thấy được cua cùng cá trình biển các loại. Chủng loại xem như phong phú, thế nhưng là số lượng quá ít. Chúng phần lớn là top 5 top 3, ngẫu thấy thành đàn, cũng là tiểu quần lạc. Hải dương như thế rộng lớn. Bọn họ tiểu thuyền đánh cá kéo không nổi lưới lớn, rắc khắp nơi lưới đánh cá về sau muốn vừa vặn đụng với những cái này cá tỷ lệ quá nhỏ. Thuyền đánh cá đã thả neo, Ngao Chí Nghĩa tiết kiệm mỗi một phần dầu, mỗi một chiếc thuyền đều là dầu hổ, nó chạy đến trên biển muốn là không thể vớt thượng cá. Vậy hội nuốt chủ thuyền tồn khoản, trong nước biển cá lớn quần hiếm thấy. Thời điểm này muốn vớt đến tôm cá, phải chú ý đáy biển đá ngầm gành, san hô khu cùng bùn cát ngọn nguồn chất, bùn cát gành đều khu vực dễ dàng có bầy cá sinh tồn. Hắn ở trong nước nhanh chóng du động, quan sát đáy biển tìm kiếm lấy cỡ lớn đá ngầm gành cùng san hô khu đợi. Muốn tìm được loại địa phương này, liền có thể tìm tới bầy cá, ở trong nước bơi một hồi. Hắn trồi lên mặt nước, thấy được xa xa thuyền đánh cá trên có một mặt hồng kỳ tại đón gió phấp phới. Đây cũng là một loại phất cờ hiệu, là tại kêu gọi phóng ra thuyền nhỏ trở về. Hắn không biết chuyện gì xảy ra, liền vạch lên thuyền phao trở về. Mới vừa lên thuyền, hắn liền thấy được Ngao Chí Nghĩa tại chỉ huy ngư dân nhóm hạ mạng lưới. Như vậy hắn liền cau mày nói, ở chỗ này hạ mạng lưới. Nơi này không giống có cá bộ dáng. Ngao Chí Nghĩa đem trong tay thô thô mạng lưới dây thừng đưa cho hắn, nói, hai ngày trước Vương Gia Thôn có người ở bên này kéo trải qua cá chim trắng quần. Có ngân xương cũng có kim xương. Ta nhìn nơi này có lọt lưới cá. Tiếp theo mạng lưới nhìn một cái, tiếp nhận mạng lưới dây thừng. Ngao Mộc Dương lắc đầu nói, ta xem nơi này không có gì cá. Bất quá ngươi là thuyền trưởng cũng là thôn trưởng, ngươi muốn thử xem vậy chúng ta liền thử một chút a. Lúc trước hắn cho là có cái đại sự gì đâu, nguyên lai là kéo hắn trở về đương tráng đinh. Hiển nhiên Ngao Chí Nghĩa sợ hắn xuất công không xuất lực. Hiện tại không cầu hắn có thể phát hiện bầy cá, có thể làm cái cường tráng lao động cũng được. Lưới đánh cá rắc khắp nơi đi, bàn kéo khởi động. Phiêu tại trong biển lỏng loẹt suy sụp đại lưới đánh cá liền dần dần mở ra. Dường như một cái túi rơi tại thuyền. Theo thuyền đi, lưới đánh cá càng trương càng đại. Trên đường có bầy cá lời sẽ bị lưới trong đó. Này đệ nhất mạng lưới chỉ là tìm kiếm đường. Cho nên hạ mạng lưới thời gian ngắn. Thuyền biết không đến một giờ muốn kéo lên. Ngao Chí Nghĩa hô ký hiệu để cho mọi người kéo lưới đánh cá. Ngao Mộc Dương hỏi, không phải là có bàn kéo sao? Như thế nào còn phải dựa vào nhân lực trở lên kéo? Hắn tiểu học đồng học Ngao Mộc Bằng ồm ồm nói, khai mở bàn kéo không phải khiến cho điện cơ hao tổn dầu ma rút. Lưới đánh cá mới đầu rất nặng, trong nước có sức nổi nhưng là có trở ngại lực. Theo cầm mạng lưới lôi ra mặt nước, mọi người liền nhẹ nhõm hạ xuống. Trên người bọn họ cảm giác nhẹ nhõm, biểu hiện trên mặt thì trầm trọng, này biểu thị không có gì thu hoạch, bọn họ lợi nhuận không được tiền, Quả nhiên, theo lưới đánh cá kéo lên, võng tử trong đồ vật không nhiều lắm, mà lại hơn phân nửa là đồ bỏ đi. Chỉ có hơn 10 đầu lớn nhỏ không đều hải ngư ở bên trong nhảy đáp. Ngao Chí Nghĩa sắc mặt âm trầm. Hắn kéo ra mạng lưới đem nhựa plastic bàn, túi rác các loại ném tới trong nước. Trong miệng hùng hùng hổ hổ nói. Mẹ nó kéo cái so với. Ngày hắn cầm mẹ, hải lý như thế nào cũng nhiều như vậy mẹ nó bê sao CS. Nói được một nửa, sắc mặt hắn càng khó nhìn. Ngao Mộc Dương đi theo nhìn xem, đồ bỏ đi phía dưới là cá, là mấy cái đảo bạch cái bụng cá vược biển, cũng chính là cá vược Nhật, một loại thường thấy hải ngư. Loại cá này thịt chất có chút tốt tươi, có thể vớt đi lên cũng không tệ, nhưng không thích hợp làm đệ nhất mạng lưới thu hoạch ngư. Vẫn còn là ngư dân phong tục nguyên nhân, dựa theo tổ tiên truyền thừa thuyết pháp. Đệ nhất mạng lưới vớt đến trắng tay cá bị cho rằng là ác triệu. Sao trăm tỷ, ý vì bạch vớt, vô ích rời bến, rất điềm xấu. Cá vược Nhật chính là trắng tay cá một loại. Nó chia làm đen lư cùng cá vược trắng hai loại. Hiện tại vớt đi lên chính là cá vược trắng. Nó phần lưng mặc dù có điểm nâu đen, nhưng phần bụng là bạch sắc. Lúc này chúng trên thuyền nhảy lên. Bạch sắc thân thể tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng hiển lộ lại càng là chói mắt. Ngao Chí Nghĩa sắc mặt xanh mét, ấn chậm một con cá lấy ra cạo cá đao băm xuống đầu cá ném xuống biển. Ngao Mộc Dương không nói lời nào, đây là phong tục bên trong bài trừ mò được trắng tay cá biện pháp. Cắt xuống đầu cá ném đi, bất quá hữu dụng hay không liền hai kiểu nói. Ngao Mộc bằng điểm điếu thuốc đưa cho Ngao Chí Nghĩa. Nói, nhị gia, toán cầu, đừng tin cái đồ vật này, đều cái gì thời đại, hiện tại lưu hành bát vinh bát xỉ chủ nghĩa xã hội khoa học hạch tâm giá trị quan. Tiếp tục hạ mạng lưới, luôn có thể có, đi không cần ngươi nói, đi làm việc, thu thập đồ bỏ đi, đừng ở chỗ này lẩm bẩm bức lẩm bẩm. Ngao Chí Nghĩa hùng hùng hổ hổ tiếp nhận thuốc lá. Mặt âm trầm tiến nhập khoang điều khiển, chịu lưới đánh cá quấy nhiễu, dưới nước này sẽ một mảnh hỗn loạn. Ngao Mộc Dương bắt lấy cơ hội này nhảy xuống nước, qua nước biển, hắn đạt thành mong muốn, thấy được dưới nước có không ít cá tại kinh hoàng du động. Trong đó có một cái cá vược biển quần xuất hiện ở đáy biển đá ngầm trên gành bãi phương. Bầy cá có mấy trăm mảnh cá lớn. Cá vược biển là hung mãnh ăn thịt tính loài cá. Cá lớn có thể có dài hơn 1 mét, 20-30 cân. Tuy hắn đối với Ngao Chí Nghĩa không có ấn tượng tốt, nhưng nhân gia dẫn hắn rời bến dù sao cũng là cầu hắn tìm kiếm thu hoạch ngư. Hắn không thể không làm việc. Mặt khác, có kim đan, hắn quyết định lưu lại trong thôn phát triển hải dương ngư nghiệp. Loại tình huống này, hắn cần trong thôn khai hỏa danh khí cùng dựng nên uy tín. Bất kể như thế nào lần này rời bến hắn có chỗ biểu hiện mới được. Lên thuyền, hắn nói, lại thả một lần lưới đánh cá. Lần này đổi nước sâu mạng lưới. Thượng hoa tai, để cho lưới đánh cá hạ xuống cái 50 đến 60 mét. Sau đó hướng đông nam đi. Đang hút thuốc lá Ngao Chí Nghĩa híp mắt hỏi. Nơi này cái gì cũng không có vét lên, vẫn hạ mạng lưới có ích. Ngao Mộc Dương chém đinh chặt sắt nói, nghe ta không sai. Hảo, ta chợt nghe ngươi một lần. Hạ mạng lưới, Ngao Chí Nghĩa đứng lên hung hăng vung tay ném đi thuốc lá. Bất quá hắn sau đó lại cảm giác mình xúc động làm việc. Này khói lửa mới rút một nửa nha, vì vậy hắn nhìn không ai chú ý mình. Lại nhặt lên đầu mẩu thuốc lá nhét vào trong miệng. Vừa vặn, Ngao Mộc Bằng quay đầu lại thấy như vậy một màn. Nhất thời nhịn không được cười rộ lên. Ngao Chí Nghĩa mặt già đỏ lên. Sau đó hung dữ nói. Cười cái rắm, thì trẻ con, ta vừa rồi tay thông thuận. Tay thông thuận, Ngao Mộc Dương chỉ huy. Bàn kéo không ngừng chuyển động. Lưới đánh cá rơi xuống đi. Hơn nữa trực tiếp xâm nhập hơn 10 mét, lại là tiếp cận 1 giờ thuyền đi. Ngao Chí Nghĩa phất tay chỉ huy mấy người kéo lưới đánh cá. Lần này bọn họ liền kéo bất động, mạng lưới dây thừng buộc được rất ít. Lưới đánh cá vừa ra mặt nước, bọn họ cảm giác vào tay chết chìm, chẳng những túm không được, ngược lại thiếu chút nữa bị túm hạ xuống. Thấy vậy Ngao Chí Nghĩa hưng phấn, nhanh chóng chạy tới buồng nhỏ trên tàu khởi động bàn kéo điện cơ. Máy móc lực lượng là to lớn, điện cơ ô ô rền vang, to lớn lưới đánh cá bị kéo lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.